Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm, chương 92, Sử Nữ Hoa Nở 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân Khuynh Thành, muốn, Mộ Khuynh Thành lúc này đã hoàn toàn chìm vào trong dục vọng, nàng rên rỉ cầu khẩn thiên tà. Thiên tà giờ phút này cũng đâu còn kiềm chế được mình, hắn cầm lấy cự long nhẹ nhàng ma sát âm đờ, o của nàng, sau đó phần hông hơi nhúc nhích một chút, cự long to lớn phá cửa mà vào. Mộ Khuynh Thành âm đờ, o từng chút ngậm lấy cự long của hắn. Thiên tà cảm nhận được sự ấm áp trong cơ thể nàng, to dài cự long từng chút một tiến tới, xâm chiếm sử nữ chi địa. Trong giây lát cự long đã chạm đến màng trinh của nàng. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực của Mộ Khuynh Thành, phía dưới phần mông hơi nhấn một chút, cự long lấy tốc độ nhanh chóng xuyên phá màng trinh, xông vào bên trong. A a a, một tiếng hét thảm vang lên, thông báo thời đại sử nữ của Mộ Khuynh Thành kết thúc. Cảm giác xé rách đau đớn từ dưới âm đờ, o truyền tới, khiến Mộ Khuynh Thành không khỏi hét lên, nàng cảm thấy đau nhức nhanh chóng lan tràn ra toàn thân, thân hình run rẩy một chút. Thiên tà hai tay vẫn không ngừng lại mà tiếp tục xoa bóp vú nàng, đồng thời cũng thoải mái tận hưởng Mộ Khuynh Thành âm đờ, o chật hẹp ướt át. Sau vài phút, hắn bắt đầu mãnh liệt mà rút đưa, đâm chọc. Cự long nhanh chóng ra vào trong âm đờ, o của Mộ Khuynh Thành, mỗi lần lại mang theo một chút DM thủy, máu tươi đi ra. Mộ Khuynh Thành cả người dính đầy mồ hôi, nàng cắn chặt hàm răng, chống cự với sự đau đớn. Hai tay bám chặt lấy lưng hắn, móng tay không chút khách khí mà đâm vào trong da thịt hắn. Thiên tà gần như điên cuồng mà chơi Mộ Khuynh Thành, mỗi một lần cự long đều tiến vào bên trong sâu nhất trong âm đờ, o của nàng, sau đó lại mạnh mẽ rút ra. Cứ như vậy, Mộ Khuynh Thành cảm giác đau đớn dần dần lùi xa, thay vào đó là sự sung sướng, khoái cảm. A a hát, nhẹ, nhẹ một chút, a a nhẹ, nhẹ, chút, nàng liên thanh kêu to lên, như đứa trẻ con mới sinh đâu chịu nổi mưa sa bão táp, một sử nữ vừa mới bị phá thân như nàng đâu chịu đựng được hắn điên cuồng mà tấn công, đâm chọc. Cảm giác sung sướng, khoái lạc nhanh chóng chiếm giữ lấy nàng, khiến nàng càng thêm chìm sâu vào bể dục, cảm giác dục tiên dục tử khiến nàng rên rỉ liên tục. Sau một lúc thiên tà một tay ôm lấy eo nàng, dùng sức nhấc lên, bản thân mình thì ngồi trên giường, hai chân mở rộng, rồi để nàng ngồi trên đùi mình. Mộ Khuynh Thành như một con cừu nhỏ, cả người trần trụi ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt, đặc biệt là âm đờ, o của mình vẫn còn đang ngậm lấy cự long của hắn, điều này khiến nàng xấu hổ, nhắm chặt hai mắt. Thiên tà thấy nàng xấu hổ, đáng yêu như vậy, dục hỏa trong cơ thể càng thêm mạnh, hắn dùng hai tay nắn bóp mông nàng, sau đó bắt đầu nhấc lên thả xuống. Cự long cứng rắn vô địch không ngừng ra vào bên trong âm đờ, o chặt khít, ấm áp. Mộ Khuynh Thành không biết từ lúc nào hai tay ôm lấy cổ hắn, hai chân quắp lấy hông hắn, đem hắn kẹp chặt. Nàng cũng đã bắt đầu hưởng thụ khoái cảm mãnh liệt do hắn mang tới. Cũng không lâu sau thiên tà bế nàng tới bên cạnh bàn. Sau đó đặt nàng nằm trên mặt bàn, vai vác hai chân nàng, sau đó tiếp tục mãnh liệt mà lắc mông. Cự long cứ như vậy điên cuồng mà ra vào bên trong âm đờ, o của nàng. Mộ Khuynh Thành tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng thêm lớn, càng thêm dâm đãng, mê người. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Tiểu thư không sao chứ? Mộ Khuynh Thành đang trong sự vui sướng bị người khác đột ngột quấy rối, nàng vô cùng hoảng hốt. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng rất nhanh, nàng bình tĩnh lại, nhận ra thanh âm vừa vang lên là của Bối Ngọc Nhi, nàng lấy tay đập đập thiên tà ý bảo hắn dừng lại, sau đó nói vọng ra bên ngoài. Ngọc Nhi ta thì có việc gì được chứ, muội mau về nghỉ ngơi đi. Người bên ngoài đúng là Bối Ngọc Nhi, vừa rồi nàng và Bối Vi Nhi ở phòng bên cạnh nghe thấy những thanh âm kỳ lạ, lên qua hỏi một chút. Dạ tiểu thư cũng nghỉ ngơi sớm đi. Thiên tà vừa rồi cũng bị thanh âm của Bối Ngọc Nhi khiến cho giật mình, nghe hai người nói chuyện, hắn bỗng nảy ra một ý đồ xấu. Nếu Bối Ngọc Nhi nhìn thấy tiểu thư nhà mình lúc này, như vậy không phải là vô cùng kích thích. Phải biết âm đờ, o của Mộ Khuynh Thành vẫn đang ngậm chặt lấy cự long của hắn. Nghĩ liền làm, hắn nhanh chóng đốt vào vài lần, Mộ Khuynh Thành bị công kích bất ngờ khiến nàng không chịu nổi. A, lên một tiếng, ngoài cửa Bối Ngọc Nhi đang lúc quay người rời đi thì thấy tiếng kêu, nàng vội hỏi. Tiểu thư, người không sao chứ? Không, không có việc gì, muội về nghỉ đi, Mộ Khuynh Thành cố gắng trấn tĩnh lại, nói. Đợi Bối Vi Nhi đi xa, nàng mới buông lỏng một chút. Ánh mắt u oán nhìn thiên tà, nói. Phụ quân xấu, Ngọc Nhi còn ở bên ngoài, nếu như bị phát hiện thì người ta làm sao dám gặp người. Không có việc gì, cùng lắm là kéo Ngọc Nhi vào cùng là được rồi. Hơn nữa nàng không cảm thấy như vừa rồi rất kích thích. Thiên tà dùng giọng lửa đùa nửa thật nói. Vừa rồi quả thật là vô cùng kích thích bởi vì Mộ Khuynh Thành khẩn trương lên âm đờ, o của nàng bóp chặt lại kẹp lấy cự long của hắn, đến nỗi hắn gần như đầu hàng. Xem ra phu quân còn muốn cả Ngọc Nhi, hừ, Mộ Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại nói, không sao, nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Càng nhiều nữ nhân không phải là càng chứng minh người nam nhân đó mạnh mẽ hay sao? Thiên Tà lúc đầu còn chưa nghĩ ra cách giải quyết việc này, nhưng khi nghe Mộ Khuynh Thành nói hết, hắn rất nhanh xúc động nói. Khuynh Thành, nàng nói thật sao? Khuynh Thành không thèm lừa phu quân, nhưng không cho phép phu quân cưỡng hiếp hay là ép buộc người khác, nếu không Khuynh Thành không cho phu quân chạm vào người ta. Vậy nếu người ta tự đưa đến cửa như nàng thì có thể đúng không? Thiên Tà cười xấu xa nhìn nàng, nói. Mộ Khuynh Thành không nói gì, hai tay ôm lấy cổ hắn, đầu vùi vào trong ngực hắn. Thiên Tà thấy vậy cũng không muốn tiếp tục trêu nàng, hắn nhanh chóng quay lại với công việc đang dang dở của mình. Theo cự long ra vào trong âm đờ, o càng lúc càng nhanh, tiếng dâm thủy òm ọp vang lên không ngừng, Mộ Khuynh Thành tiếng rên rỉ càng thêm lớn. Không lâu sau, nàng thở không ra hơi nữa, hét to lên một tiếng rồi nằm im trong ngực hắn, nàng đã hôn mê. Thiên Tà thấy vậy cũng không muốn tiếp tục, hắn nhẹ nhàng bế nàng lên giường, rồi hai người cứ vậy ôm nhau ngủ. Bỏ lại căn phòng còn tràn ngập khí tức ô uế, dâm đãng. Cách chương.